Cửu vực kiếm đế, chương 2104, Thánh địa Tấn Thăng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại cái này kiếm nguyên giới dưới nền đất, một tòa to lớn vô cùng linh tuyền, chính đang ngưng tụ, copy nội dung từ truyện 88. Cái này một tòa linh tuyền, trọn vẹn muốn so lên trước đó kiếm nguyên giới bên trong linh tuyền, phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Năm đại tông môn, vì tại cái này cửu vực bên trong khai sáng một phen sự nghiệp, đem linh tuyền đều cho dẫn tới cửu vực bên trong đến. Vẻn vẹn là tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong linh tuyền, liền có trọn vẹn vài chục tòa linh tuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này vài chục tòa linh tuyền bên trong, bất luận cái gì một tòa đều muốn so với kiếm nguyên giới lúc đầu cái kia một tòa linh tuyền phải lớn hơn nhiều. Hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bị Sở Phong Miên lấy vô thượng thủ đoạn dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong. Cái này khiến trong đó vài chục tòa linh tuyền, vậy toàn bộ dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong. Ngay tại kiếm nguyên giới dưới nền đất, cái này vài chục tòa linh tuyền đều là ngưng tụ lên, cuối cùng hội tụ thành vì một tòa to lớn vô cùng linh tuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục không ngừng linh khí từ cái này linh tuyền bên trong phóng xuất ra, để kiếm nguyên giới bên trong linh khí đều nồng nặc mấy chục lần. Hiện tại tiện tay chảo một cái, thu lấy một đoàn linh khí, cũng đủ để từ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một khối linh thạch. Hiện tại võ giả yêu thần tại kiếm nguyên giới bên trong tu hành, tốc độ muốn so lên cửu vực bên trong tốc độ, thế nhưng là phải nhanh hơn trọn vẹn gấp trăm lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là trước khi nói kiếm nguyên giới chỉ là một cái vừa mới thuế biến thánh địa, vậy bây giờ cái này kiếm nguyên giới đơn giản so với một chút uy tín lâu năm tông môn, thậm chí so với bảy đại tông môn thánh địa đều không chút thua kém. Cái này kiếm nguyên giới tấn thăng gây nên động tĩnh chi lớn, vô cùng có khả năng dẫn tới rất nhiều người nhìn trộm. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cửu vực, nhưng gọi là cường giả như mây, thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả, cũng có thể tồn tại. Dạng này nhất phương thánh địa, tuyệt đối là sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt đối tượng. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, hắn đã là sớm thôi động lên thương sinh đại ấn đến. Đã là đem cái này kiếm nguyên giới tính cả chung quanh hư không hoàn toàn bao phủ lại. Kiếm nguyên giới tấn thăng động tĩnh, bên ngoài căn bản là không có cách phát giác được, bị hoàn toàn phong tỏa bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là đưa tới tại động tĩnh lớn, đều khó có khả năng xông phá thương sinh đại ấn phong tỏa. Tốt, hiện tại cái này kiếm nguyên giới đã là sắp triệt để tấn thăng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đứng trên bầu trời kiếm nguyên giới, nhìn xem phía dưới kiếm nguyên giới thuế biến, cái kia một phương tiểu thế giới đã là toàn bộ bị đánh tan, hóa thành từng mai không gian mảnh vỡ, đều đã là bị kiếm nguyên giới thôn phệ. Hiện tại kiếm nguyên giới lớn nhỏ muốn so lên trước đó trọn vẹn khổng lồ gấp 3, với lại trong đó mỗi một dòng sông, mỗi một đỉnh núi đều đã là phát sinh biến hóa. Cho dù là một khối tùy ý tảng đá, đều đã là tràn ngập cái này linh lực, xuất ra đi đủ để cho không ít võ giả đi tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Khắp nơi là bảo, bây giờ kiếm nguyên giới mới được xưng tụng là một chỗ chân chính thánh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong đó tu hành, linh khí đều là liên tục không ngừng, Tất cả võ giả yêu thần từ trong đó tu hành tăng lên cảnh giới tốc độ. Đều muốn so với bên ngoài nhanh lên mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần. Với lại không chỉ là linh khí biến hóa. Toàn bộ kiếm nguyên giới không gian. Đều biến vô cùng ngưng thật bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này tấn thăng kiếm nguyên giới. Sở Phong Miên cũng không có toàn lực mở rộng kiếm nguyên giới. Không phải thôn phệ như thế một phương tiểu thế giới. Tại tăng thêm hơn vạn tên năm đại tông môn đệ tử tinh huyết. Cái này kiếm nguyên giới không gian. Thế nhưng là đủ để mở rộng mấy chục lần. Nhưng là hiện tại kiếm nguyên giới. Vẻn vẹn chỉ là khuếch trương lớn gấp 3. Chính là Sở Phong Miên có ý định khác. Kiếm nguyên giới không gian. Đều bị lần lượt ngưng luyện. Biến vô cùng ngưng thực bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Cũng thay đổi khổng lồ gấp mấy trăm lần. Trước đó kiếm nguyên giới. Bất luận một vị nào thiên nhân cảnh cường giả. Đều có thể tùy ý ra vào. Đây đối với kiếm đạo môn tới nói. Đều là một cái tai họa ngầm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thực lực mặc dù mạnh mẽ. Nhưng là Sở Phong Miên không có khả năng tùy thời tùy khắc đều đóng tại kiếm nguyên giới bên trong. Cho nên hắn lần này. Chủ yếu để kiếm nguyên giới tấn thăng. Lại là kiếm nguyên giới bản thân lực lượng. Kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực tấn thăng. Hiện tại một chút nhìn sang. Liền trên bầu trời kiếm nguyên giới. Một đoàn thất thải mây mù. Bao phủ trên bầu trời kiếm nguyên giới. Cái này thất thải mây mù. Chính là kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Đã là đủ để phơi bày hóa đi ra. Cái này thất thải mây mù. Bao phủ trên bầu trời kiếm nguyên giới. Một mực thủ hộ lấy kiếm nguyên giới. Bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn. Cái này kiếm nguyên giới chính là đủ để lực bộc phát lượng. Tiêu diệt ngoại địch. Trước mắt cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực uy lực. Đã là so với lúc trước thủ hộ Thánh Long bí cảnh Thiên Tinh Hà. Đều cường đại hơn mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần. Copy nội dung từ truyện 88. Một hai vị tiên nhân cảnh giới võ giả yêu thần. Nếu là dám xông vào kiếm nguyên giới. Chính là chỉ có một con đường chết. Sẽ bị kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Vô tình oanh sát. Cho dù là mấy vị thiên nhân cảnh liên thủ công kích. Trong thời gian ngắn, mong muốn đánh vỡ cái này kiếm nguyên giới phòng ngự. Đều khó có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Bàn về uy lực, đã là đủ để so sánh tiên khí. Một kiện tùy thời thủ hộ cái này kiếm nguyên giới tiên khí. Cái này bản nguyên chi lực. Nếu là ta cưỡng ép xâm nhập kiếm nguyên giới, đều khó mà toàn thân trở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng Long Đế vậy đi lại đây. Nhìn xem tấn thăng về sau kiếm nguyên giới. Đặc biệt là nhìn thấy kiếm nguyên giới trên không bản nguyên chi lực thời điểm. Hắn đều là kinh hãi không thôi. Dạng này một tọa thánh địa, đã không phải là bình thường thiên nhân cảnh cường giả. Có can đảm nhúng chàm, Cuồng Long Đế vốn là một thời đại bên trong tư chất vô địch thiên tài. Bởi vì nghịch thiên đại kiếp ẩn tật, hắn mới một mực vây ở nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, về sau bị Sở Phong Miên hóa giải thương thế trên người. Cuồng Long Đế bước vào thiên nhân cảnh về sau, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn vài vạn năm tích lũy. Bây giờ vậy toàn bộ phóng thích ra ngoài. Trước mắt Cuồng Long Đế cảnh giới. Đã là đạt đến tiên nhân cảnh giới đỉnh phong. Cơ hồ là tùy thời có thể lấy bước vào tiên sĩ cảnh giới. Loại tốc độ này. Nhưng cái gọi là vô cùng kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng. Lấy Cuồng Long Đế tư chất. Như là năm đó không phải là vì đi trùng kích nghịch thiên đại kiếp lời nói. Mà là trực tiếp lựa chọn trùng kích thiên nhân đại kiếp lời nói. Hiện tại Cuồng Long Đế thực lực, chỉ sợ xa hoàn toàn không phải tiên nhân cảnh giới. Tiên sĩ cảnh giới, vạn năm thời gian, lấy Cuồng Long Đế tư chất, bước vào tiên tướng cảnh giới. Thậm chí là tiến thêm một bước, bước vào huyền thiên cảnh, đều có chỗ khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại yên lặng vạn năm về sau. Một khi bước vào thiên nhân cảnh, Cuồng Long Đế thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn thực lực, so với bình thường tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần, đều không chút thua kém. Bất quá cho dù là lấy hắn thực lực bây giờ, nhìn về phía cái kia kiếm nguyên giới trên không bản nguyên chi lực thời điểm, trong mắt đều là vô cùng e dè. Nếu là hắn thân ở tại kiếm nguyên giới bên trong, bị cái này bản nguyên chi lực oanh sát, chỉ sợ là căn bản khó mà toàn thân trở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Còn nếu là những tiên nhân cảnh đó võ giả yêu thần, dám tiến đánh cái này kiếm nguyên giới ấy, vậy coi như là tự tìm đường chết. Hiện tại cái này kiếm nguyên giới phòng ngự, đã là không thua gì một chút cấp 2 trong tinh vực bá chủ tông môn phòng ngự. Tối thiểu so với cái kia hải tế tông phòng ngự, đều là không chút thua kém. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.